Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 621, chương ta quyết định trước yêu hắn. Tiết Bắc Hoa nói chuyện xưa để Trần Tử Nhĩ cảm giác được một luồng ý lạnh. Lớp 10, 16, 17 tuổi niên kỷ, vậy mà liền có thể có như thế tâm trí cùng thủ đoạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có một vấn đề tại hắn trong đầu sinh ra, ta hôm nay vừa cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, có chỗ nào đắc tội hắn sao? Lão Tiết nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, hắn không đưa ra cái gì đáng tin cậy lý do, nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi cũng nói không nên lời nguyên cớ. Chỉ là dựa vào cảm giác tốt hoặc là hỏng kỳ thật đã cho ngươi đáp án. Triệu Từ hiển nhiên để hắn cảm giác không tốt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiết Bắc Hoa hỏi. Trần Tử Nhĩ tựa ở trên nệm lót. Ngươi cảm thấy nếu như ta lộ ra sơ hở, hắn sẽ để mắt tới sao? Đêm nay trước đó năm thành, đêm nay về sau ta cảm thấy có 7-8 phần. Ngươi khả năng lần thứ nhất nhìn hắn tấm kia không có biểu lộ mặt. Nhưng ta biết, đêm nay hắn rất không vui. Ta đã biết, kể xong cái này hắn không có lại nói cái gì. Hắn muốn cho Trần Tử Thắng gọi điện thoại, cũng quyết định trước đó qua loa Lạc Chi Di câu kia từ chối. Muốn đem biến thành sự thật, kỳ thật dưới tình huống đó nói cái gì, chờ ta từ chỗ nào trở về, bất quá là người Trung Quốc chúng. Ta đều hiểu từ chối, Lạc Chi Di cũng hiểu, cho nên mới thất vọng. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ tại vòng thành cao ốc đem Tần Nghiệp kêu tới. Khách hữu vay nói thế nào? Tần Nghiệp trả lời, coi như thuận lợi, trước mắt tại Trung Hải. Thà, Tô Tam tòa thành thị tổng cộng có 12 cái khách hữu liên tòa khách sạn đang sửa chữa. Công ty tài vụ áp lực vẫn phải có. Khoản này vay xuống tới về sau, tốc độ hẳn là có thể nâng lên. Chủ yếu tại Yến Kinh, trước đó Đông Phương tập đoàn nhàn rỗi vật nghiệp cũng có thể động công. Đối với nhà này kinh tế, hình khách sạn, Trần Tử Nhĩ một mực cho kỳ vọng cao, dù sao phải chờ đợi nó mang mình thượng thị gõ chuông. Khách hữu liên tòa khách sạn trước mắt danh tiếng duy trì không sai. Trên thị trường cũng xuất hiện không ít mô phỏng theo người. Gấm sông ngôi sao cầm đầu, tại cái khác thành thị cũng phát hiện có kinh tế hình khách sạn lẻ tẻ xuất hiện. Mà lại đều đối khách hữu tạo thành khác biệt trình độ mô phỏng theo. Đây là cái không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Vì lẽ đó khách hữu phải nhanh. Vì lẽ đó hắn mới cố ý đi tìm tới canh chừng lấy hỏi một tiếng. Mấy cái phân công ty tại năm mới sau an bài công việc ta đều có quan tâm. Khách hữu cùng Pudding xếp tại cuối cùng cũng không phải là bọn hắn không trọng yếu. Mà là ta cảm thấy hai nhà này là nhất ổn. Ta đối với các ngươi năm nay làm việc thành quả vẫn là rất chờ mong. Ta hiểu được, Trần Tổng, chúng ta cùng Phục Thịnh Trang có tô điểm nghiệp vụ liên quan sao? Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn cùng cái kia Triệu Từ khẳng định nhận biết. Phục Thịnh, Tần Nghiệp kỳ quái tại làm sao lại nâng lên hắn. Cũng may làm người phụ trách hắn không có phạm không nhớ được sai lầm. Lập tức nói, có là có, màn cửa bộ phận này mua sắm là cùng Phục Thịnh ký hợp đồng. Đây không phải một chuyện tốt, không phải nói Trần Tử Nhĩ cảm thấy để cho tiểu tử kia kiếm tiền. Mà là, hắn rõ ràng là bên A, thế nhưng là bên B không hề giống là bên B. Hai năm này hắn gặp phải loại sự tình này rất nhiều. Sinh sản ga giường xí nghiệp có thể ở công ty bên ngoài chờ vài ngày liền vì để Trần Tử Nhĩ nhìn. Một chút bọn hắn sản phẩm, bán tủ đầu giường cầm tới khách hữu đơn. Bình thường đều phải xin mời Tần Nghiệp uống một trận, nhét lên một điểm tiền hoa hồng. To gan hơn một điểm sẽ đưa ra muốn hay không tìm tiểu muội. Ăn một miệng lớn nôn một ngụm nhỏ. Đây là rất phổ biến hiện tượng. Không giống xí nghiệp nhà nước, làm tốt cùng không tốt, quốc gia sẽ lật tẩy. Những người kia, không có cái kia đơn khả năng hắn phát ra tháng sau tiền lương đều khó khăn. Làm không tốt liền phải uống gió Tây Bắc. Đó là đương nhiên liều mạng. Hắn cũng không phải muốn Triệu Tử nịnh nọt hắn. Nhưng là hôm nay thay cái người bình thường. Còn có thể không đối hắn Trần Tổng vẻ mặt ôn hòa thỏa thích nịnh nọt. Tần Nghiệp trong đầu nghi hoặc. Thế nào Trần Tổng? Trần Tử Nhĩ không nhiều lời cái gì. Chỉ là dặn dò. Không có gì. Ngươi coi như ta không có hỏi. Về phần mặt khác, toàn lực đem khách hữu làm tốt là được. Lúc này Hương Giang đi qua báo chí cùng TV hai đầu oanh tạc. Một cái gọi spot tiểu âm nhạc hộp hấp dẫn rất nhiều người tuổi trẻ hứng thú. Tuy nói cái này tự do cảng nghề giải trí đã rõ ràng tại đi xuống dốc. Nhưng y nguyên không thiếu tự xưng là trào lưu trẻ tuổi người. Spot cái kia màu trắng thân máy bay áp phích liên tục mấy ngày một mực xuất hiện tại từng cái phồn. Hoa đầu phố, tại cái này thông tin truyền bá cực nhanh địa phương. Rất nhiều người đã biết hiện tại có như thế một cái cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Lỗ Học Hằng cũng trên đại thể thành lập nên Hương Giang cơ quan. Phong Trạch Đồ Điện lúc đầu chỉ là dự định 1 vạn đài spot. Cái kia giá bán vẫn là để bọn hắn cảm thấy cần cẩn thận một chút. Bất quá ngày 11 tháng 2, nội địa tiêu thụ tiếp tục nóng nảy, cho bọn hắn tăng thêm một chút lòng tin, đem cái số này đề cao đến 2 vạn đài. TV quảng cáo là Thịnh Thế Điện Tử tung ra, mà mặt khác linh linh toái toái tuyên truyền. Phong Trạch tự có mình con đường. Nói tóm lại, theo nửa tháng trước bắt đầu, có một luồng dậy sóng đang nhanh chóng hưng khởi, đều là nhan chó niên đại bên trong, một chút liền bị hấp dẫn người là có, mà lại sẽ không thiếu. Trần Tử Nhĩ đối cái này không quá lo lắng, nóng này toàn cầu điện tử sản phẩm rất không có khả năng tại Hương Giang gãy kích. Không lâu về sau, hắn gặp được cái kia bị Lương Thắng Quân hình dung thành nữ nhân đáng sợ. Miêu Húc, trong ấn tượng, này lại là cái nóng nảy to gan nữ nhân. Trên thực tế cũng là như thế. Nàng xuyên thấp ngực trang, quần cộc kéo cũng rất dựa vào, tóc cuộn tại sau đầu, trên bờ vai chính là một cây vải treo. Trần Tử Nhĩ nhìn xem rất là vì nàng lo lắng. Cái này muốn không cẩn thận rớt xuống, vậy nên nhiều không tốt. Miêu Húc hóa trang công phu không tệ, đều đều má hồng để nàng xem ra khí sắc rất tốt. Đen dài lông mi vụt sáng ở giữa để người cảm thấy con mắt của nàng đặc thù vận vị. Dứt bỏ những này, nàng ngũ quan cũng là đẹp, nhất là cái mũi rất cao. Mặc dù miệng đã lớn một ít, nhưng cũng may con mắt cũng lớn. Lại hướng xuống, nơi đó cũng không nhỏ, cái đầu cũng không nhỏ. Vì lẽ đó dáng người hỏng không đến đến nơi đâu. Trên tay vác lấy hẳn là bảng tên bao. Trần Tử Nhĩ lại điều ti. Một thế này vẫn là gặp qua không ít. Kia là hương nại, ăn chính là cơm tây. Trần Tử Nhĩ nhưng vẫn là không uống rượu. Rượu đỏ cũng là rượu. Cứ việc nàng đại biểu là cái không nhỏ thương nghiệp đế quốc. Lần thứ nhất cùng Trần Tổng gặp mặt, ngài liền muốn cự tuyệt nữ sĩ mời cộng ẩm sao? Nàng tố thủ giao nhau đệm lên cái cằm, nói chuyện giọng nói đều vô cùng có phong vị. Còn phong vị là vị gì? Mọi người cái mũi cũng khác nhau. Lương Thắng Quân nói nàng giỏi về lợi dụng mình làm nữ nhân ưu thế. Xác thực như thế, Trần Tử Nhĩ nói, uống rượu có ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, cho nên liền lập xuống quy củ. Không còn uống, nói không uống liền không uống. Nữ nhân chọn lấy xuống lông mày. Đương nhiên, thế nhưng là không uống rượu lời nói. Cái này sống về đêm nên cỡ nào nhàm chán. Trần Tử Nhĩ cười cười. Không có lại vấn đề này cùng nàng xoắn suýt. Thật không uống. Trần tiên sinh, ta là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng cũng có một chút nữ sinh lòng dạ hẹp hòi. Như vậy đi. Cho ta một cái đền bù. Ta liền để nhân viên phục vụ nâng cốc cầm xuống. Tốt, cái gì đền bù? Lấy ngươi chủ tịch thân phận mệnh lệnh Lương Thắng Quân theo giúp ta đi ca hát. Trần Tử Nhĩ, ngẩn người, đây coi là cái gì? Coi như ta là chủ tịch, có thể loại công việc này bên ngoài ý nguyện cá nhân. Ta không dễ can thiệp, à. Miêu Húc một nhún vai, cái kia cũng không quan hệ, ngươi theo giúp ta đi cũng được. Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Nữ nhân lộ ra nụ cười mê người, trốn tránh ta à, hai người các ngươi đều tốt có ý tứ, nhưng mà, ta trước gặp phải hắn, vì lẽ đó ta quyết định, trước yêu hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.